One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 514, Hầu Vương chiến bại. Rốt cục, tại hai người kịch chiến một hồi lâu về sau, Hakuen bỗng nhiên bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, đồng thời trùng điệp hướng lên trước mặt Son Vũ Cong nhưng mà đi. Phanh! Son Vũ Cong một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, ngực lập tức bị Hakuen một kích cho sư bên trong, lập tức trùng điệp phi tốc bắn ra ngoài. Phốc phốc, Son Vũ Cong bỗng nhiên phun đã tuôn ra một ngụm máu tươi. Vết máu pha tạp, lại phối hợp Son Vũ Cong biểu hiện ra lệ khí mọc lan tràn dáng vẻ, càng làm cho người cảm thấy tàn bạo. Oanh, Son Vũ Cong rít lên một tiếng. Trên bầu trời vô số chim bay nhao nhao đang giận sóng oanh kích phía dưới nổ tung ra, hóa thành một đám huyết vụ. Lập tức hắn lại hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Hakuen lạnh hừ một tiếng, cả người tốc độ phi thường hướng lên trước mặt Son Vũ Cong cũng kích đu qua. Phá cho ta! Hakuen bỗng nhiên cuốn một cái, màu đen trụ lớn một mặt bỗng nhiên nhanh chóng kéo dài, hóa thành mấy ngàn mét dài, đồng thời một mặt đã mang theo ngàn vạn quân lực đạo điên cuồng hướng lên trước mặt Son Vũ Cong va đập tới. Khi trầm muộn một tiếng phát ra, Hakuen cùng Son Vũ Cong lại lần nữa hung hăng giao thoa tại 740 cùng một chỗ. Phanh! Mà theo Hakuen trùng điệp một kích hung hăng đập lên tại Son Vũ Cong trên người thời điểm, chỉ thấy Son Vũ Cong thân thể phảng phất bởi vì không thể thừa nhận ở cỗ lực lượng này, bịch một tiếng ầm vang vỡ vụn ra. Ân, chỉ điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Hakuen cũng đã phản ứng lại. Thật giả Mỹ Hầu Vương. Oanh! Thật, Son Vũ Cong đã vào lúc này thình lình xuất hiện ở Hakuen trên đỉnh đầu. Đồng thời cả người trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen đập lên xuống dưới. Giờ khắc này Hakuen thậm chí đều không có ngẩng đầu, chỉ là tiện tay lật một cái, thông thiên màu đen trụ lớn đã gào thét lên xẹt qua một đạo màu đen tàn ảnh, điên cuồng hướng lấy trên đỉnh đầu Son Vũ Cong mà đi. Khi trụ lớn giao thoa, thiên địa oanh minh, mà ở thời điểm này, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lại lần nữa bạo phát ra một đoàn tinh mang. Lập tức liền nhìn thấy Hakuen cả người hung hăng hướng lên trước mặt Son Vũ Cong lại lần nữa hung hăng nện đánh tới. Phanh! Cùng phòng, lại lần nữa bị Hakuen cho nhập vào cái hố sâu. Oanh! Vô số lực lượng phun trào, Son Vũ Cong giống như là đánh không chết tiểu cường, thế mà lại lần nữa đằng không mà lên, hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Nhưng là Hakuen hiển nhiên sẽ không lại cho Son Vũ Cong bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Tốc độ của hắn nhanh chóng, tại mỗi lần Son Vũ Cong xông lên hung hăng giao phong thời điểm, đều có thể nương tựa theo Son Vũ Cong lực lượng càng thêm cường đại, từ đó đem thân thể của hắn cho đập lên đến trong lòng đất. Phanh! Phanh, núi đá vỡ vụn, hết thảy trước mặt đã trở thành một mảnh vỡ vụn phế tích. Son Vũ Cong đã biến thành một cái huyết nhân. Tại mỗi lần Hakuen cường đại đập lên phía dưới, thân thể của hắn không ngừng vỡ vụn ra. Đến cuối cùng, Son Vũ Cong mặc trên người mang khôi giáp đã hóa thành phấn. Vô số vết thương trực tiếp nứt toác ra, máu tươi tràn ngập. Nếu như không phải là bởi vì Son Vũ Cong bản thân có được kim cương không nát năng lực, chỉ sợ đã sớm bị Hakuen cho nghiền thành bột mịn. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể còn có sức mạnh vô cùng vô tận, lại có lẽ là bởi vì bị máu tươi của mình cho kích thích. Tóm lại, tại Hakuen cường đại uy áp lực lượng phía dưới, Son Vũ Cong như cũ không có khuất phục. Nhìn thật sự chính là rất ương ngạnh a. Hakuen sao dùng? Oanh! Lúc này khi thấy Son Vũ Cong lại lần nữa hướng phía hắn trùng kích đi qua thời điểm, Hakuen thân thể bên trong đã hồn nhiên bạo phát ra một cỗ càng cường đại hơn lực lực bạt sơn hà khí. cái thế, oanh, theo Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có màu đen trụ lớn. Son Vũ Cong mở to hai mắt nhìn, vô số hỏa diễm phảng phất đều muốn từ trong con ngươi của hắn phun ra tới. Trầm muộn một tiếng trọng kích, Son Vũ Cong còn không có mau né đến, Haku một côn này đã hung hăng sư kích mà xuống, đồng thời hoàn toàn bao trùm ở Son Vũ Cong thân thể. Ầm ầm, Son Vũ Cong trực tiếp bị hoàn toàn đập lên đến bên trong lòng đất. Mặt đất lại lần nữa vỡ vụn, vô số bụi đất tung bay. Hô hô, Hakuen bỗng nhiên vừa thu lại, màu đen trụ lớn trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Về phần đấu chiến thắng Phật Son Vũ Cong, bỗng nhiên tiếp nhận cái này sau một kích, có thể nhìn thấy thân thể của hắn đã đi theo vỡ vụn ra. Toàn thân trên dưới vậy mà không một khối song địa phương tốt. Hô hô, chấm ngoặc kép, Son Vũ Cong ngửa mặt ngã xuống đất, cả người si ngốc nhìn lên bầu trời, máu tươi đã mê ly hắn ánh mắt, khiến cho hắn nhìn thấy toàn bộ thế giới đều là huyết hồng một mảnh. Bỗng nhiên tiếp nhận đến cường đại như thế một kích, Son Vũ Cong đã triệt để không đứng lên nổi, không có lập tức tử vong, đã coi như là Son Vũ Cong phúc lớn mạng lớn. Xong, lúc này Viêm một cái lắc mình, cả người tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Son Vũ Cong trước mặt. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem nằm dưới đất Son Vũ Cong, thần sắc nhìn mười phần hàn băng. Ta vậy mà thua, chấm ngoặc kép, Son Vũ Cong thở hồng hộc nói ra, lúc nói chuyện trong đôi mắt lửa bệnh đều đi theo chớp động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, hắn sinh cơ đã đoạn tuyệt, coi như Hakuen buông tha hắn, không bao lâu Son Vũ Cong đều phải tử vong, mà bây giờ, lên trời xuống đất không gì làm không được đấu chiến thắng Phật Son Vũ Cong, đều không thể không thừa nhận. Thực lực của mình cùng Hakuen so sánh còn chưa đủ. Hắn bị đánh bại, với lại bị bại là khó coi như vậy. Ngươi thua rất bình thường, mà bây giờ, ngươi nhất định phải vì mình làm ra sự tình trả giá đắt. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen đang nói xong lời này về sau. Bỗng nhiên kích lan ra hai đầu IBM. IBM tựa như khôi lỗi bình thường. Khi lấy được Hakuen mệnh lệnh về sau liền hướng phía Son Vũ Cong thân thể bay nhào tới. Hakuen không có tiếp tục xem tiếp. Cả người mộ xoay người. Nhìn xem bốn phía đã trở thành phế tích chi địa mặt đất. Còn có xanh thảm bầu trời. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, keng. Chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 607. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 608. Hệ thống thanh âm truyền đến. Rất hiển nhiên, Son Vũ Cong ẩn chứa lực lượng vẫn là rất cường đại dư thừa. Tại hệ thống truyền xuất ra thanh âm đồng thời, Hakuen thậm chí đều có thể cảm giác được một cỗ loạn lưu hung hăng trùng kích nhập thân thể của mình. Bất quá rất nhanh cũng đã bị Hakuen lực lượng càng thêm cường đại bao phủ lại. Đồng hóa trong đó, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.